Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3990, muốn cướp trở về sao năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sĩ binh trưởng lại gợi lên một tiếng. 21 quân nhanh chóng toàn thể tập hợp. Ở trên không trên mặt đất sắp hàng chỉnh tề thành một nhóm. Sĩ binh trưởng phân phó người bên cạnh vài câu. Người kia gật gật đầu. Sau đó, sĩ binh trưởng hướng vợ chồng hai người phương hướng bay đi lên. Mặc công tử, Khúc cô nương, các ngươi cuối cùng đến. Nghe lời này, hóa ra hắn một mực chờ đợi bọn hắn xuất hiện. Ý niệm này mới hiện lên Khúc Đàn Nhi đầu. Quả nhiên, chỉ thấy sĩ binh trưởng ngu ngơ cười. Vừa lên đến, hàn huyên đều miễn, trực tiếp cùng bọn hắn nói lên phía dưới 21 quân sự tình tới. Liền tại sĩ binh trưởng cùng Mạc Liên Thành báo cáo 21 quân gần nhất tình huống thời điểm. Khúc Đàn Nhi mắt hạnh chuyển một cái. Nhìn xem xen lẫn trong tần lĩnh đám người ở trong. Đối với phía dưới cẩn thận tư thế hành quân 21 quân chật chật có tiếng lão hồ ly. Ban ngày dưới ánh sáng. Tấm kia trắng muốt như ngọc xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhanh chóng hiện lên một vòng mưu kế. Nàng đi đi qua. Vội ho một tiếng, hồ gia chủ, xem được không? Lão hồ ly gật đầu như dã tỏi. Đẹp mắt, thực tế quá đẹp mắt. Nếu là, bọn hắn có thể cho hắn hồ ly nhất tộc làm một nhánh nhỏ như vậy quân đội trừ đi ra. Cái kia liền lại đẹp mắt bất quá. Lão hồ ly kích động tính toán. Càng ngày càng mà xích lại gần Khúc Đàn Nhi. Hạ giọng, thần thần bí bí mà hỏi thăm. Nhà đầu A Hát, chúng ta gặp mấy lần mặt, cũng coi như là người quen. Ngươi cho ta câu lời nói thật. Những người này, nơi nào đến, kỳ thật hắn càng muốn hỏi hơn là, những người này, trước kia, có phải hay không vân tộc người? Các ngươi đem vân tộc người làm cho người không ra người quỷ không ra quỷ. Còn đáng chết như thế cường đại. Các ngươi muốn dùng bọn hắn tới đối phó vân tộc, có phải hay không? Chỉ bất quá, hỏi như vậy, mục đích tính quá mạnh. Lão hồ ly sợ bại lộ chính mình tâm tư. Đáng tiếc, nghìn tính vạn tính, hắn đại khái không có tính tới. Hắn tâm tư, sớm ghi tại đè nén không được hưng phấn trên mặt. Khúc Đàn Nhi nheo lại mắt. Ngươi muốn biết rõ đáp án. Cái này không phải nói nhảm sao. Hắn quả thực là cào tâm cào phổi mà muốn. Lão hồ ly lo lắng. Ngươi nói. Khúc Đàn Nhi cả lơ phất phơ trả lời. Ta không nói. Nhà đầu. Chúng ta có thể là ngồi tại trên một cái thuyền A Hát. Lão hồ ly đang muốn hiểu chi lấy lý. Khúc Đàn Nhi bất thình lình hướng hắn cười cười. Bất quá. Ngươi muốn biết rõ. Còn có đừng biện pháp. Đến. Đến. Loại kia dùng mình bị người mưu hại cảm giác lại tới. Lão hồ ly không kịp chờ đợi hỏi. Cái biện pháp gì? Khúc Đàn Nhi khóe môi ý cười càng sâu. Ngươi lão tự mình đi xuống hỏi một chút. Đi xuống hỏi. Hỏi thế nào? Lão hồ ly chính không rõ tư nghị. Bất ngờ. Trên lưng bị người đẩy. Chợt. Một cỗ thần bí lực lượng đẩy tiễn hắn hướng đất trống. Không. Nói đúng ra. Là sông đám kia thạch điêu đồng dạng đứng lặng không động nữ nhân đội ngũ rơi xuống. Oa oa, dù là thân kinh bách chiến lão hồ ly, nhịn không được oa oa quỷ kêu lên. Nếu như nói hắn là bị dọa, hù đến hắn, là phía dưới càng ngày càng tiếp cận, đồng thời cũng càng ngày càng rõ ràng. Hơn 20 chương xấu xí không chịu nổi gương mặt, cái kia đến cùng là cái quỷ gì? Hết lần này tới lần khác, sau lưng đẩy động đến hắn lực lượng thần bí, lại cường đại, lão hồ ly bất quá là một cái ngắn thời gian ngắn nghi hoặc. Người, liền trực tiếp đập xuống 21 quân bên trong, trên đài cao, Khúc Đàn Nhi lười biếng thúc giục, sĩ binh trưởng, còn không tranh thủ thời gian thổi còi, ta hồ gia chủ hiếu kỳ 21 quân sức chiến đấu. Nói muốn tự thân gặp gỡ. Tần lĩnh bọn người nén cười. Nghẹn đến thật vất vả. Không phải lão hồ ly muốn đi gặp gỡ. Rõ ràng là nào đó nữ đem người đẩy đi xuống. Có được hay không? Cho nên nói, đắc tội người nào, đều ngàn vạn không nên đắc tội nữ nhân. Nhất là nào đó nữ. Cách chương.